trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, Bội Thu Vui Sướng. Chế tác: Hợp Cách Chính Đường. Xem như ở nhà cộng 4, khách quý chật nhà cộng 3. Chế tác tinh mỹ phòng ngủ chính. Tinh lực tràn đầy cộng 6, an toàn chìm vào giấc ngủ cộng 3, thể lực khôi phục cộng 8. Chế tác hợp cách khách xá, vui đến quên cả trời đất cộng 9. Chế tác tinh mỹ nhà bếp, đã tốt muốn tốt hơn cộng 14. Chế tác tinh mỹ đình nghỉ mát, tâm thần thanh thản cộng 11. Chế tác hợp cách WC, hương thơm xông vào mũi cộng 4, dị vật thanh trừ cộng 2. Chế tác hợp cách cửa chính, chiêu tài cộng 7. Chế tác hợp cách tường rào, diện bích tư quá cộng 6. Lưu Nghị mang theo cái búa, nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên tân cư, một cỗ khó tả cảm giác thành tựu xông lên đầu. Tuy nhiên nhìn vẫn còn có chút keo kiệt, hơn nữa còn có mấy cái kỳ kỳ quái quái thuộc tính lăn lộn ở bên trong. Nhưng cái này toàn bộ kiến trúc cơ hồ đều là mình thân thủ dựng lên. Loại kia cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn người bên ngoài cũng khó lý giải. Hiện tại chỉ kém cái cuối cùng trấn trạch đồ vật. Lưu Nghị trong tay khắc đao tại một đôi khéo léo dưới nhanh chóng lật qua lật lại. Mảnh gỗ vụn tung bay bên trong, một cái tỳ hưu hình tượng dần dần trở nên rõ ràng. Chế tác hợp cách trấn trạch tỳ hưu, khu tà nạp tài cộng 2 thành. Lưu Nghị hài lòng thổi một chút tỳ hưu trên thân mảnh gỗ vụn, leo lên cái thang cầm tỳ hưu đặt ở phía trên cửa chính. Ngay tại tỳ hưu rơi xuống đất trong nháy mắt, Lưu Nghị trong đầu ngủ say một tháng không có phản ứng hệ thống cuối cùng lần nữa ngoi đầu lên đi ra. Liên tiếp tiếng nhắc nhở để cho Lưu Nghị có chút choáng váng. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thành lập một tòa hoàn chỉnh khu kiến trúc. Khu kiến trúc chuyên trúc thuộc tính tự động sinh ra, thu hoạch được khu kiến trúc thuộc tính, không thể phá vỡ cộng 10. Chủ ký sinh thu hoạch được mộc công kinh nghiệm cộng 12306. Thu hoạch được điêu khắc kinh nghiệm cộng 2309. Thu hoạch được kiến trúc kinh nghiệm cộng 5800. Thu hoạch được bùn ngói kinh nghiệm cộng 2019. Thu hoạch được nhuộm màu kinh nghiệm cộng 1250. Thu hoạch được điểm thiên phú cộng 13. Chúc mừng chủ ký sinh giải tỏa tân thiên phú. Cường kiện cấp 1, 0/1, một cái ưu tú công tượng nhất định phải có đầy đủ thể lực. Nếu không rất có thể đang làm việc quá trình bên trong đột tử cái thiên phú này. Cũng không tệ, Lưu Nghị nhìn xem chính mình này tinh tế thủ trưởng. Cái thiên phú này ngược lại là có thể làm cho mình nhìn càng thêm dương cương một chút. Xem nhìn sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống. Muốn làm đồ dùng trong nhà là không được. Vẫn là trước tiên nhét đầy cái bao tử lại nói. Vừa vặn cũng nhìn xem này đã tốt muốn tốt hơn đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Mặt chữ lên nói, rất dễ lý giải, nhưng hiệu quả còn cần thử qua về sau mới được. Yên lặng trên kệ bình gốm, nhóm lửa củi lửa bắt đầu trừ. Lưu Nghị phát hiện mình tinh thần trở nên 10 phần chuyên chú đứng lên. Đệ nhất nồi, vị đạo có chút nhạt, muối thả thiếu chút, bị Lưu Nghị trực tiếp ngược lại. Nếu là bình thường, hắn tuyệt đối liền đem liền ăn. Nhưng lần này, cũng không biết nổi điên làm gì. Trực tiếp liền đem không hài lòng cơm cho ngược lại. Ngược lại để một bên ba con mắt này nhìn xem Lưu Nghị chờ lấy ăn cơm vượng tài vui sướng nhào lên. Làm sủng vật. Nó đã bị Lưu Nghị huấn luyện sẽ không kén chọn, chỉ cần có thể ăn là được. Đệ nhị nồi, có chút mặn, không được. Ngược lại, thứ ba nồi, hỏa hầu không có nắm giữ tốt, có một chút rán, vại gạo bên trong ngô bắp theo Lưu Nghị như vậy lãng phí hành vi phi tốc hạ xuống lấy. Mãi cho đến Lưu Nghị làm ra đệ thất nồi thời điểm, mới miễn cưỡng hài lòng bưng nồi đi ra. Lại nhìn thấy một chỗ bị rửa qua ngô bắp cơm, còn có nằm sấp ở một bên, ăn một chút chống đỡ vượng tài, không biết có phải hay không là ổ chó này khải tuệ thuộc tính bị phát động. Chó này tại trong tháng này chẳng những vóc người so tầm thường chó đất lớn nhanh, linh tính cũng so tầm thường chó đất càng đầy. Cơ hồ không có huấn luyện như thế nào qua, nhưng Lưu Nghị ngăn cản qua một lần sự tình. Tiểu gia hỏa này tuyệt sẽ không lại đi làm lần thứ hai. Ăn cơm cũng là như thế. Nếu là tầm thường chó đất, giờ phút này chỉ sợ sớm đã cho ăn bể bụng. Nhưng Vượng Tài lại chỉ là so bình thường ăn nhiều một chút. Bất thường, Lưu Nghị lần này quên là lần đầu tiên cảm nhận được hệ thống giao cho thuộc tính bất thường chỗ. Nếu là bình thường chính mình, tuyệt không chú ý như thế. Hôm nay tại phòng bếp này bên trong nhưng là trung tà, nhất định phải làm đến tốt nhất. Giờ phút này Lưu Nghị nhưng là không để ý tới thưởng thức chính mình chủ nghệ. Một mặt đau lòng cầm những cái kia bị ngã trên mặt đất cơm canh dùng ki hốt rác một lần nữa thu tập. Sau đó té ở chó trong chậu, giữ lại ngày mai ăn. Vỗ vỗ Vượng Tài đầu chó, Lưu Nghị thở dài, có chút đáng tiếc. Lúc đầu lương thực liền tương đối thiếu, hiện tại ngược lại tốt, chính mình 6 bữa giờ cơm lương đều cho chó ăn, ngày mai chuẩn bị bắt đầu vì là trong nhà mua thêm đồ dùng trong nhà. Lưu Nghị tạm thời cũng không lo được đau lòng, lần này xây nhà, thu hoạch không thể bảo là không phong phú, chỉ nhìn chính mình cầm liên tiếp thăng cấp kỹ năng. Liền để Lưu Nghị đem tiền căn vì là lãng phí thực vật mà tạo thành vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Chủ ký sinh, Lưu Nghị kỹ năng, mộc công cấp 4, 12.306/100.000, bùn ngói cấp 3, 926/10.000, điêu khắc cấp 3, 1.269/10.000, rèn đúc cấp 1, 88/100, kiến trúc cấp 3. 46/90/10.000, nhuộm màu cấp 3, 147/10.000, thiên phú, khéo léo cấp 5, 0/50, cường kiện cấp 1, 0/1, còn thừa điểm thiên phú, 13 trừ rèn đúc bên ngoài, hơn kỹ năng đều đạt tới cấp 3, nếu như lại để cho mình một lần nữa kiến tạo phòng ốc lời nói. Lưu Nghị có lòng tin cầm chính mình sân nhỏ xây càng thêm hoàn mỹ. Bất quá dưới mắt là không thể lại làm như thế. Một tháng, lần trước từ Gia Cát Lượng nơi đó kiếm được tiền cơ bản hoa không sai biệt lắm. Chính mình nếu lại không khai trương, chỉ sợ cũng đến chịu đói. Tuy nhiên nhất làm cho Lưu Nghị kinh ngạc là thiên phú tại đạt tới ngũ cấp về sau cần thiết điểm thiên phú bất thình lình bảo tăng. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị mượn lần này thu hoạch được điểm thiên phú toàn bộ điểm tại khéo léo. Bên trên, mặc dù nhưng cái thiên phú này để cho mình đôi tay này trở nên mẹ một chút, nhưng công hiệu cũng hết sức kinh người. Ngũ cấp khéo léo, để cho mình có thể làm ra vượt qua bản thân kỹ năng đẳng cấp phía trên đồ vật. Lần này xây nhà quá trình bên trong, có thể tuôn ra nhiều như vậy tinh mỹ cấp bậc tác phẩm. Này đôi khéo léo không thể bỏ qua công lao, nhưng bây giờ, Lưu Nghị cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ quyết định này. Trước tiên đêm này cường kiện điểm thiên phú đứng lên, dù sao sinh gặp loạn thế. Chính mình tuy nhiên không chuẩn bị ra trận giết địch, nhưng ít ra đến chịu đựng đi đi đường A. Với lại vô luận làm mộc công vẫn là hắn, nhiều khi đều cần cực đại khí lực, 13 điểm thiên phú. Vừa vặn cầm cường kiện có một chút ngũ cấp, đồng thời không có cái gì kỳ lạ biến hóa, nhưng thân thể bắt đầu có chút phát nhiệt. Từng có một lần điểm thiên phú kinh nghiệm Lưu Nghị biết, thiên phú tăng lên tới thân thể biến hóa là có một cái quá trình. Cũng không phải là điểm bên trên thiên phú về sau, liền sẽ lập tức trở nên lực to như bò, thân thể cường thể kiện. Chỉ là như vừa duy nhất một lần có một chút ngũ cấp. Thân thể phản ứng rõ ràng so lúc ấy từng bậc đi lên điểm khéo léo thiên phú mãnh liệt. Không ít, thật là thơm, an ủi một chút, có chút trống không muốn động Vượng Tài. Lưu Nghị bưng chén bắt đầu nhấm nháp chính mình tốn hao cự đại đại giới làm được cháo ngô. xác thực so trước đó tự mình làm tốt không ít, vô luận là chử thời gian vẫn là hỏa hầu nắm giữ. Không nói giống như chân chính đầu bếp so sánh, nhưng so với chính mình trước đó nấu chín đi ra cháo nhưng là dễ uống không chỉ gấp 10 lần. Xuyên qua tới nhiều ngày như vậy, cuối cùng ăn xong một bữa người cơm. Chỉ tiếc, hệ thống cũng không có cầm chủ nghệ liệt ra tại kỹ năng trong hàng ngũ. Nếu không sau này mình cũng không cần vì là thỏa mãn ăn uống ham muốn mà cầm nữ nhân mục tiêu thả. Trên một điểm này, có thể mở rộng lựa chọn phạm vi, ăn uống no đủ về sau. Lưu Nghị có chút vừa lòng thỏa ý về đến phòng bên trong. Không có giường giường, liền dốc sức một tấm chiếu, ngủ thật say, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.